Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một tác giả mới, Vô Ngã. Ngày hôm nay thì Vô Ngã sẽ đưa quý vị trở về một bối cảnh miền quê thời xưa và cái câu chuyện xảy ra giữa những người phụ nữ, những người có căn mạng rất là khổ. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Những người đàn bà mạng khổ, tác giả Vô Ngã. Một câu chuyện rất là hay, thì rất mong quý vị nán lại thật lâu để chúng ta nghe trọn vẹn câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi. Đêm đã quá vãng, sương mỗi lúc mỗi phủ dậy hơn thường khi. Vậy nhưng mợ Thủy vẫn chưa chịu đi vô trong nhà ngủ nghỉ. Mợ ngồi ở bộ đi văn trước hiên, mắt ngắm nhìn lom lom vô ánh trăng đang hờ hững trôi. Đúng vậy, kể cả nó di chuyển chậm chạp ra sao, mợ cũng có thể tỏ tường được hết thảy. Chỉ duy nhất chuyện khi nào ước nguyện được đạt thành thì coi bộ mợ hoàn toàn mờ tịch. Chị hai, gió máy lạnh phải biết, chớ chi mà chị còn ngồi đây. Mợ Sương bước từ trong nhà, không quên cầm theo tấm khăn lụa đem ra. Song không chắc người nọ có cần không, nên mợ cứ giữ khư khư trong lòng. Phải vậy thì cái khăn lụa mà anh Hoàng ảnh cho em mới có cớ để mà xài chứ, phải không? Mợ Thủy vẫn có điều bộ nửa bẩn cật, nửa sách mé đó, mà làm cho tình chị em mấy độ rườm rà. Vậy chớ mợ Sương thì không mấy để tâm. Mợ biết tánh ý chị, biết từ thuở mợ mới về làm nhỏ, làm mọn. Anh Hoàng cho em á là kiếm cớ để cho chị ghen tương đó đa. Phải sao cái vụ đó? Là chị chữa thằng hai còn giống gì? Đàn ông á, họ ưa cái tánh ghen của đàn bà để họ biết họ còn giá của họ. Em hỏng rành sao cái thói ấy chứ? Nếu mợ Thủy là dạng người thẳng thắn như ruột ngựa, thì mợ Sương lại ý nhị. Âu có lẽ là xuất phát từ chuyện mà làm đào hát. Thành thử lời lẽ, ý tứ cũng mềm mại, uyển chuyển mà du dương như tiếng ngân nga hòa với điệu sông lan. Bởi vậy người nóng, người lạnh, người cương trực, có gì nói đó, người lại thâm sâu nhỏ nhẹ, nên mới sống cùng nhau trong căn nhà này bao nhiêu lâu nay. Họ thuận thảo tới nỗi, người đời còn tưởng là họ đã chết rồi. Bởi có ai đâu ngờ, vợ lớn, vợ nhỏ, mà suốt ngày chị em ngọt xớt, không có lấy một tiếng đành hanh. Ôi thôi mợ ơi. Mợ Thủy liếc nhẹ một cái, miệng trề ra tới độ khó coi. Vậy đó mà vẫn kéo chiếc ghế cho mợ Sương ngồi kế bên. Như thể đứng xa quá, cãi lộn chắc cũng tốn hơi dữ. Mợ khéo nịnh nọt quá. Nịnh từ cái hồi mới về làm dâu nhà này tới bây giờ, ông Hoàng á, ông đi tám dách rồi, cũng còn nịnh hả? Nè, tôi nói rồi đó nghe, tôi không có chia gia tài cho mợ đâu đó. Nói rồi mợ Thủy xỉa tay vào người chị em, rồi bật cười lên sảng khoái. Mợ Sương cũng nào có vừa gì. Trời ơi, sức mấy em cần chị nhường. Chị già, chị chết trước em. Chứ em cần chi phải tranh giành với chị. Rồi một tràng cười nữa lại tuôn ra. Những câu nói bâng quơ, những trận cười giòn giả, những lời lẽ tưởng chừng như sắc lẹm, lại khiến cho hai người như giải tỏa được đôi chút lòng sầu. Chà chà, con nhỏ này nay dám trù chị nữa ta ơi. Nhưng mà mày còn non lắm, núi cao thì có núi cao hơn. Mày trẻ, nhưng con khác nó còn trẻ hơn. Rủi mai thằng cha Hoàng, thằng cha đem về con nào đó trẻ hơn thì... Câu nói đùa còn chưa buông ra khỏi đầu lưỡi đã dần bốc hơi, rồi nín bặt. Khuôn mặt trước đó còn đỏ bừng vì những tràng cười, giờ chỉ còn dư âm của sự gượng gạo. Trong đôi mắt của mợ Thủy có gì đó ngập ngừng, lo lắng và cả bấn loạn. Rồi hình như những cảm xúc đó cũng đã nhanh chóng lây lan sang mợ Sương, người cũng cùng một cảnh ngộ, một thân phận, phận đờn bà. Ờ phải ha, rủi mốt ảnh dắt về người nào nữa thì thì biết sao hả chị? Nước mắt từ đâu đã dâng lên qua khóe mi người con gái trẻ, nhưng sớm đã lầm vô bước đường khổ ải của hôn nhân. Song nó chưa là gì với nỗi đau gần như chai sạn của mợ Thủy. Mợ đã trải qua chúng đủ nhiều để giờ đây không quá trừng trổ ra bên ngoài. Mẹ đét ơi, bay khùng quá. Người nào là người nào? Ổng là ổng đi mần ăn, chớ có phải đi ăn chơi trác tán đâu mà vợ lẽ vợ mọn. Bay cứ lo. Nhưng mà có chi đi mần ăn ở trên thượng mà đi đâu 4-5 năm không chịu gì à? Thì ổng cũng gửi bạc, cũng biên thơ về cho chị em mình, chứ có bỏ bệ chị đâu. Nhưng mà em đâu có cần tiền, em đâu cần đọc thơ đâu hả chị? Dòng cảm xúc của mợ Sương cũng bật ra cùng với câu nói, rồi nhanh chóng vỡ lộp độp trên đất. Nếu chẳng phải đang ngồi với mợ Thủy, chắc mợ Sương đã cố gắng nín nhịn cơn uất nghẹn rồi chạy ùa ra sau hè để mà nức nở cho thỏa. Cũng may mợ đang ở đây với một người đã quá vững vàng mà lại còn thấu hiểu nỗi đau đó rõ hơn ai hết. Mợ Thủy nhớ lại bữa hôm chồng về nhà rồi tuyên bố rằng sắp tới sẽ cưới thêm vợ hai. Lòng mợ tơi bời tàn tả, không khác gì cảnh tượng của mợ Sương hôm nay. Chỉ là điều mợ Sương lo lắng là chút hoài nghi còn mơ hồ. Còn với mợ Thủy, thứ mợ đã từng trải qua là một cơn uất nghẹn chẳng thể nào thay đổi. Nhưng rồi nếu lỡ cái viễn cảnh mà hai chị em mợ mới nói đây có thành sự thật, thì chắc là họ cũng sẽ làm quen được thôi. Như cái cách mợ Thủy dần làm quen với chuyện chăn sang gối sẻ, thậm chí có khi lại thân thiết như mợ Sương và mợ Thủy bây giờ cũng nên. Mình ơi, qua về rồi. Mới sớm tinh sương, từ ngoài đầu ngõ đã nghe giọng nói ong ống của một người đàn ông. Thoạt tiên mợ Sương hay mợ Thủy cứ tưởng là thứ âm thanh vang vọng từ đâu đó ở trong xóm. Quả chăng là một người chồng mới từ nơi chiến trận trở về, hay là một người chồng sau đợt buông xa cũng nên. Chứ ở nhà hai mợ, chuyện có khách giếng đã là hiếm hoi, huống chi là một người đàn ông phương xa trở về. Ấy vậy mà tưởng chừng nó chỉ có trong chim bao, nay lại thành sự thật. Cậu Hoàng đã trở về. Cậu bước xuống từ chiếc xe quê kỳ màu đen bóng lưỡng, đầu đội mũ nồi, áo sơ mi phẳng phiu, giày tây còn sực nức mùi xi mạ. Shopper nhanh chóng lấy từng gói hành lý đem xuống cho cậu, còn tinh tế kéo cửa xe cho người còn lại ở bên trong. Một người con gái chừng đôi mươi, tóc thắt bím buộc lệch qua một bên vai, mặc bộ áo dài màu tím, coi bộ nhã nhặn lắm. Nếu cái câu người đẹp dì lụa là châm ngôn, thì chắc nó không thể nào đúng với người con gái ấy. Cô đẹp một cách tách bạch với khung cảnh tiêu điều xung quanh. Nước da trắng, đôi má ửng hồng, cùng với cặp mắt đen quyền long lanh dưới cái nắng, thật khéo trêu mắt đám ong bướm xung quanh. Anh cứ để đây đi, lát có người ra sách vô cho tôi. Nói rồi cậu Hoàng đưa mấy tờ bạc cho người shopper, đồng thời nhận lại một tràng cảm ơn và cái gật đầu. Lúc nào cũng vậy, cậu Hoàng cũng được người ta quý kính vì lối ứng xử phóng khoáng với người kẻ dưới. Song cậu phóng khoáng trong chuyện tiền bạc, nhưng lại hẹp lòng hẹp dạ với nhân nghĩa ở đời. Cậu bỏ đi khỏi xứ Vĩnh Long này chắc được gần 4 năm tròn. Có thư từ, có gửi tiền bạc về cho hai người vợ. Nhưng thư là do người làm biên theo những gì cậu truyền lại. Còn tiền, ôi thôi cái thứ ấy thì cậu nào có tiếc. Nhà cậu ba đời là phú hộ, hội đồng, tiền muôn bạc vạn. Chẳng qua tới đời cậu, phần vì muốn thôi nặng gánh tiền bạc, phần vì cậu không quen việc phải ở chôn chân một chỗ như ông bà, cha mẹ, nên cậu Hoàng đã bán đi bớt một phần ruộng lúa. Rồi cậu lại học rộng tài cao. Người Pháp, người Tàu thay phiên nhau mời cậu về làm việc, đãi ngộ hậu hĩnh. Riết rồi tiền bạc với cậu chẳng còn thứ là trọng yếu. Cho nên mỗi lần gửi về, cậu có thẳng tay hào phóng. Nhưng vậy đó, chứ trái tim cậu lại cạn tình với hai người vợ từ lâu. Thay vào khoảng trống, đó chính là Nguyệt, cô thôn nữ ở gần nơi cậu đi công vụ. Cô là con của một ông giáo nhà nghèo, nghèo tới mức nhà không còn có thứ gì để bán lấy tiền chữa bệnh cho ông khi đau yếu. Cô Nguyệt phải đi ra chợ gánh rau, đẩy phân bò cho người ta, việc nặng không sao kể xiết. Vậy đó, giữa cơn bỉ cực, cô lại có cơ may gặp cậu Hoàng, người đàn ông đỉnh đạt, khôi ngô, người lúc nào cũng sực nức mùi giày tây. Và điều quan trọng là, cậu để ý cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu yêu cô Nguyệt như thể yêu một đóa hoa lạ chớm nở giữa một bãi tha ma. Cậu khao khát có được thứ cảm giác đó từ bao năm nay rồi, thứ cảm giác mà mợ Sương hay mợ Thủy ở nhà không bao giờ cho cậu được. Trong suốt một năm trời, cậu Hoàng cứ lui tới nhà cô Nguyệt thăm nom, lúc cho mượn tiền, lúc lại phụ giúp trong những công chuyện nặng nhọc. Cô Nguyệt dĩ nhiên biết được tình thương của cậu kia chứ, nhưng tim cô luôn thắt chặt. Hễ mỗi lần cậu Hoàng ngỏ ý là cô chỉ khẽ lắc đầu đi mà thôi. Cho tới một ngày mà cậu Hoàng cũng không ngờ. Cô Nguyệt đã chủ động trao thân cho cậu và rồi cũng chấp nhận luôn cái danh phận lẻ mọn của mình. Không lời than vang, không một chút tiếc nuối. Cả hai có một cái đám cưới nho nhỏ, chỉ mời bà con lối xóm của mợ Nguyệt. Riêng nhà trai thì chỉ có mấy bóng bạn bè. Mà vậy thì khéo ra hay, mợ Nguyệt không cần về làm dâu, không cần phải hầu hạ cha mẹ chồng. Ngược lại, mợ còn được ở nhà chăm sóc người cha già bệnh đau. Nhưng cũng không được bao lâu, sức khỏe ông giáo bắt đầu suy yếu rồi nhanh chóng ra đi từ một năm trước. Sau khi lo tang ma xong xuôi, cả hai vợ chồng mới quyết định trở về lại Vĩnh Long. Một mặt thăm lại hai người vợ lớn của cậu Hoàng, một mặt cũng muốn cho mợ Nguyệt được thư thái tinh thần. Nè, nghe qua dặn, chừng nữa em thấy hai chị thì phải dạ thưa, rồi đi vô rót trà mời hai chị nghe chưa? Cậu Hoàng kéo tay mợ Nguyệt lại mà dặn dò, không quên dán mấy cọng tóc mai qua cho vợ. Cử chỉ mà khối đàn bà ngoài kia chỉ ước ao được Đức Lăng Quân làm cho mình. Đổi lại, mợ Nguyệt chỉ khẽ gật đầu rồi vâng dạ, điệu bộ không lấy gì làm mặn nồng. Có thể mợ sợ cái cảnh người ta đánh ghen, nắm tóc như mợ đã từng chứng kiến. Mợ đã lấy chồng người ta mấy năm nay, vậy mà bây giờ còn đường đường chính chính giác mặt về đây. Có bị đánh, bị chửi bới, mạt sát cũng là điều dễ hiểu. Nếu chuyện ấy xảy ra, chắc mợ chỉ biết bó tay chịu trận, chứ còn lời lẽ nào biện bạch nữa cho đành. Mình ơi, quá dịa rồi nè. Cậu Hoàng nắm tay đưa mợ Nguyệt đi vô trong sân. Nhìn khoảng sân sạch sẽ, tinh tươm, mọi thứ được bày trí như ngày đầu. Quả thật không khỏi làm cho cậu Hoàng tấm tắc ngợi khen. Cậu biết đây là tánh ý của mợ Thủy, một người kỹ tính và chu toàn khôn khéo. Chẳng trách ngày xưa, cha má cậu một mực bắt cậu phải qua hỏi cưới mợ cho bằng được. Không phải chỉ vì mợ là con của ông Ba Chánh, có một chân trong hội đồng tư mật Nam Kỳ, mà còn vì mợ là một người giỏi giang, lại xinh đẹp nức tiếng, thêu thùa mai vá cho tới chuyện kinh sử, không thứ gì làm khó được mợ. Nếu có, chắc duy chỉ có chuyện làm chùng bước phong lưu của cậu chăng? Ủa? Mình về rồi đa. Vừa mới nghĩ thôi, thì mợ Thủy đã từ trong gian nhà sau chạy lên. Gương mặt mợ ngập trong niềm vui, khóe mi rưng rức như muốn khóc. Nhưng cho đến khi nhìn qua chỗ người con gái đứng ngay bên cạnh cậu, tay trong tay, da kề da không rời, cơn sững sờ chưa kịp nguôi ngoai, thì trong nhà, mợ Sương cũng tất tả đi ra, tóc tai vấn lại gọn gàng, môi son cũng đã được tỉ mỉ tô lên. Quả ra khi mợ nghe tiếng xe quê kỳ, rồi tiếng ý ới của cậu Hoàng, thì đã tranh thủ sửa soạn. Chỉ là mợ không ngờ, sắc đẹp trưng diện của mình lại không bằng một cô gái chân chất đứng tay trong tay với cậu. Đây là... Mợ Sương run rẩy, ngón tay chỉ về phía người con gái đang rụt rè nép sau lưng cậu. Ấy, em đừng có làm cho em sợ. Để vô nhà đi, thông thẳng qua tường cho em hay. Cổ là mợ Tư đó sao? Chất giọng trầm đục, cố gắng tỏ ra bình tĩnh của mợ Thủy lại khiến cho không khí càng ngột ngạt hơn. Nhất là khi mợ đã nói trúng tim đen của cậu. Thì đúng rồi. Cậu tên là Nguyệt, Có gì khi em ngồi xuống hàng huyên nói chuyện để hiểu nhau hơn hen. Cậu Hoàng cười xòa, đi tới toàn ôm lấy hai người vợ lớn vào lòng. Song cái trừng mắt của mợ Thủy đã làm đôi chân cậu cứng lại. Mợ Tư. Mợ Tư chứ đâu phải mợ Út. Có Tư rồi sẽ có Năm, có Sáu, có Bảy. Phải không cậu Hai Hoàng? Nói xong không đợi cho cậu kịp giải thích, mợ chỉ liếc nhìn sang gương mặt khó xử của mợ Nguyệt rồi quay đầu bỏ vô trong nhà. Nhìn thấy bóng dáng người vợ lớn dần khuất sau dãy hàng ba, cậu Hoàng không nén nổi tiếng thở dài. Song cũng còn có mợ Sương hiểu chuyện. Mợ đứng đó, dù sắc mặt có phần hơi khó coi, nhưng vẫn yên vị nép trong lồng ngực của cậu Hoàng. Thậm chí mợ còn cố gắng cư xử hòa nhã nhất với mợ Nguyệt. Thôi, tánh khí chị Hai vậy đó, nhưng mà chị tốt tánh lắm, em Tư đừng có để bụng. Để chị vô kêu bầy trẻ nó chuẩn bị phòng ốc cho cậu với em nghe. Nói rồi mợ mỉm cười tươi rói, nhanh chóng chạy đi, ý ới gọi mấy đứa gia nhân. Mợ cố gắng nói lớn, gọi lớn để át đi những tiếng nấc vang vọng bên trong buồng của mợ Thủy. Nhà có thêm người thì vui mà, tội tình gì lại khóc. Bữa trưa hôm đó diễn ra trong sự gượng gạo của cả ba người đàn bà. Chỉ có người đàn ông duy nhất là thông thả vô cùng. Thằng Hai nó học ở Ăn Lê sao rồi? Hai má con có thơ tự gì hay không? Cậu Hoàng gấp một miếng thịt thiệt lớn cho vô miệng, ăn như thể để thỏa cơn thèm, rồi hỏi. Cũng chẳng cần coi mợ Thủy có phản ứng hay không, cậu chỉ muốn có chút âm thanh để không khí bớt tẻ nhạt mà thôi. Nó ở với chú Tám vẫn đặng được, nhưng mà tôi tính kêu nó về đây để cho má con gần gũi. Mợ Thủy cắm mặt vào chén cơm mà trả lời, chứ ngó bộ mặt của cậu thì mợ không đặng, mà không đáp thì mang tiếng hỗn hào. Thành thử mợ đáp mà như nói phong lông. Cậu Hoàng nghe vợ nói thì liền ngạc nhiên mà ới lên. Ê bậy hồng, em phải để cho thằng nhỏ nó học xong trung học, rồi sau này học lên cao hơn, để nó làm bác vật, không thì cũng làm trạng sư hay ông lớn. Chứ không lẽ muốn nó về đây rồi sống với ruộng nương và cái đời bình dân hay sao? Mợ Thủy hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực, đôi đũa cũng tự dưng dằn mạnh xuống bàn. Mợ lồm lồm nhìn cậu nói. Chớ cho ăn học nhiều mừng chi, thì cũng thành ra cái loại lăng nhăng bay bướm, làm khổ đàn bà con gái, chứ được lợi cái giống gì. Mợ đai nghiến từng chữ, như thể đai nghiến chính lòng tự tôn của cậu. Song cậu không phải loại chồng quá quắt, sẵn sớm vợ con, cậu dịu giọng nói như thể mình đáng thương lắm. Em nói qua thì em cứ nói đại đi, chứ chị mà nói bóng nói gió, nói xa nói gần. Thôi chị Hai, có em Tư, đừng có rình rang, làm ra mất ngon. Mợ Sương cũng nhanh nhảu đỡ lời. Và chỉ chờ có thế, mợ Thủy lại chuyển sang mục tiêu mới. Người vợ thứ ba mà chồng mợ vừa rước về. Em Tư, chị nói cho em Tư nghe đây nè. Em đừng có ý mình có chút sắc mà rù quến đàn ông. Họ chỉ thích săn cho thỏa chí thôi, nhưng chưa chắc gì họ bắt được con mồi mà họ chịu dừng chân đâu em. Em phải liệu mà... Thôi đủ rồi nghe. Cái đập bàn của cậu Hoàng ngay lập tức khiến cho câu nói của mợ Thủy ngưng bặt. Mợ quay sang nhìn cậu, gương mặt đầy tức giận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Từ hồi sớm mời, qua nhìn em hết lần này tới lần khác. Vợ chồng bao nhiêu lâu không gặp, em không hỏi thầm, không mừng qua một tiếng thì thôi, vậy mà em còn hạch sách, còn làm cho cái nhà này không yên. Hỏi thăm, mừng, chà chả. Anh dí tôi như con chó con heo anh nuôi hay sao, mà thấy chủ gì là phải mừng. Thì qua không có nuôi em, thì qua gửi tiền về cho hai em làm gì? Rồi không có tiền của qua, sức mấy mà tụi em say xài. Mợ Thủy đứng dậy, đôi mắt tưởng chừng như có thể xuyên qua người đối diện bất cứ lúc nào. Dẫu cho mợ Sương cố gắng níu lấy cánh tay người chị lớn, dẫu cho sự sợ sệt đã bắt đầu phủ kín gương mặt mợ Nguyệt, mợ Thủy cũng không có phúc gì lung lay. Tiền bạc của anh nghĩ anh gửi tiền về là nuôi được chị em tôi sao? Không đâu anh, tụi tôi nào sống nhờ vào những thứ đó. Tụi tôi sống nhờ vào hy vọng, nhờ vào niềm tin là một ngày nào đó anh sẽ trở lại. Anh nghe rõ chưa? Khóe mi của mợ dần nóng hổi, từng hàng nước cũng tuôn ra như một lẽ thường. Một lẽ rằng thứ gì kìm nén lâu thì tuôn ra cũng ồ ạt và tàn bạo gấp bội. Mợ quay sang nhìn mợ Nguyệt, người có lẽ với mợ trong lúc này chính là nguồn cơn cho mọi tấn bi kịch. Bữa cơm này, tình thiệt, chỉ để mừng cho ba người ăn. Nếu đã có cô, tôi xin phép rút lui. Mợ Thủy lần nữa bước vào trong buồng riêng, trong khi chén cơm từ nãy tới giờ vẫn chưa dơi được một hột nào. Có lẽ trong tâm tư mợ vốn đã no rồi, no căng một mối sầu bi. Thôi mình với em Tư cứ dùng tiếp đi. Đừng có để ý, chị hai dễ giận chứ cũng dễ quên lắm em. Qua không ăn nữa, hai em cứ ăn đi. Nói rồi cậu Hoàng cũng đi theo vào trong, để lại bàn ăn đã nguội lạnh cho hai người đàn bà. Mợ Sương chưa kịp gấp miếng thịt cho vô miệng, cũng tự nhiên thấy đã lưng lưng dạ dày. Mà không lẽ bây giờ bỏ đi hết như vậy thì lại làm trái với cái nếp hòa nhã của mợ teo đuổi. Phía bên kia, gương mặt mợ Nguyệt đã đỏ bừng từ bao giờ. Mợ không dám ngẩng đầu lên, càng không dám liếc sang nhìn. Em xin lỗi. Mãi một hồi sau, mợ Nguyệt mới dám nói khe khẽ, chen vào giữa tiếng thở não nề của mợ Sương. Tại em cứ đòi về đây để thăm hai chị, nên mới thành ra cớ sự như vậy. Giọng mợ tưởng chừng như tiếng ríu rít của mấy con chim se sẻ ngoài sân. Thường thì mợ Sương thích nghe tiếng chim ấy lắm, vậy mà mợ lại thấy chướng tai vô cùng. Nhưng đâu phải ở đời, khi người ta ghét thì phải bộc lộ ra cho thiên hạ thấy. Như vậy là dở, như vậy là trái với cái tánh tình của mợ Sương. Em đâu cần tự trách, chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp có gì đâu lạ. Chẳng qua là chị hai tánh tình ngay thẳng, có gì nói đó thôi. Vậy còn chị thì sao? Chị có ghét em không? Mợ Nguyệt khi này mới ngẩng đầu lên nhìn, có thể muốn coi nụ cười gượng gạo của mợ Sương, cũng có thể là muốn chiêm ngưỡng cho trọn vẹn tấn tuồng tích mà mợ sắp sửa diễn hoạt cũng nên. Thì chị cũng là phận lẻ mọn như em thôi, ghét cái giống gì không biết đà. Mợ vừa nói vừa cười, rồi nhanh tay gấp miếng cá, miếng thịt cho người chị em vốn đang chung đụng cùng tấm chồng với mình. Khéo ai nhìn vô không biết, còn tưởng đây là hai người tri kỷ cũng nên. Đó mới thấy rõ cái tài đào hát của mợ. Trời càng về chiều, không khí trong nhà mỗi lúc mỗi se lạnh. Nhưng dĩ nhiên, cái lạnh nhất lúc này là tâm can của những người bên trong. Thủy ơi, em mở cửa cho qua đi. Cậu Hoàng liên tục thô bạo đập vào cửa buồng của mợ Thủy, trái ngược với giọng nói dịu dàng mềm mại của cậu. Nhưng rất lâu rồi mà mợ cũng chưa chịu để mặc đôi tay đã đỏ tấy của cậu. Em cho qua nói một lời đi. Qua hứa, chỉ nói một lời thôi. Cuối cùng sự nài nỉ tới mức tội nghiệp đó đã chạm đến được mợ Thủy. Mợ mở cửa ra hé hé, quay lưng lại rồi cất giọng khô khan. Nói cái gì thì nói lẹ đi. Cậu Hoàng bước tới định đưa tay nếu lấy tấm lưng của vợ, thì mợ đã thẳng thừng đóng sầm cửa lại, khiến cho cánh tay cậu bị đập một cái đau điếng. Ui da, chết qua rồi. Cậu giơ bàn tay đỏ ké còn hằn lên dấu bầm tím phe phẩy không ngừng, cốt yếu để khiến cho người ta mũi lòng. Và quả nhiên nó đã thành công khiến cho mợ Thủy lo lắng. Mợ bước tới, gương mặt vẫn còn hầm hầm nhưng đã dịu đi được phần nào. Cho chữa cái tật về đà. Mợ lấy cái tay đau của cậu mà xoa xoa, miệng vẫn không quên chửi một câu. Ấy vậy mà câu chửi đó lại khiến cho cậu Hoàng mỉm cười. Nụ cười của gã thợ săn đã thành công dẫn dụ được con mồi bằng sự đáng thương của mình. Qua đâu có về. Qua nhớ em. Cũng mấy năm trời rồi. Từ hồi sớm mơi tới giờ, em có thơm qua, có ôm qua cái nào đâu. Toàn là chửi, là trách không hả? Anh nhớ chi con mẹ già này? Đi mà nhớ gái trẻ đi, gái đôi mươi mân mẫn không vui hơn sao? Cậu ôm mợ vào lòng, gương mặt cạ cạ vào cái cần cổ, khiến mợ nhột nhạt lên được. Ai nói em già? Qua nói thiệt nghe, trong mắt qua, em không khác chi gái đôi mươi. Thậm chí càng ngày em càng mặn mòi hơn nữa đó chứ. Dù cho tôi có bị như vậy hay sao? Mợ Thủy vừa dứt lời đã lập tức quay ngoắt sang nhìn cậu Hoàng. Từ một gương mặt trắng trẻo mịn màng, đôi môi đỏ tươi xuân sắc, giờ trước mắt cậu là một nhân dạng mục rửa, các mảng da thịt thay phiên nhau bong tróc hay làm ổ cho những con dòi bọ trăng trắng. Từ trong khoang miệng của mợ, một mùi xú uế bỗng chốc tuôn ra bên ngoài, khiến cho cả cơ thể cậu dường như đóng băng, kinh hãi tột cùng. Sao? Mình thấy tôi như thế nào? Mợ Thủy bước gần về phía cậu Hoàng, đầu liên tục lúc lắc, làm cho đám dòi bọ cũng rơi rớt xuống bên dưới. Má! Cậu Hoàng dùng toàn bộ sự bình tĩnh còn lại vào câu nói ấy, rồi ngay lập tức ngất liệm đi vì hoảng sợ. Trong khi đó, hình dáng quái dị của mợ Thủy cứ như vậy thủng thẳng đi tới bên cậu, hướng ánh nhìn tai quái. Sáng hôm sau, khi những tia nắng chiếu đầu ngày xuyên xuống tán lá, phả vào gian buồng, thì cũng đồng thời đánh thức được cơn say ngủ của cậu Hai Hoàng. Cậu thoáng chốc nheo mắt, lờ mờ cảm nhận mùi hương bồ kết từ tóc ai đó và cả chút nhoi nhói nơi mỏ ác. Có lẽ nó là dư âm của cú té ngã hồi hôm qua. Hôm qua sao? Cậu có chút rùng mình. Từng đợt gai ốc lại lần nữa trồi lên khắp thân thể, kéo giật cả thân thể cậu phải bật dậy. Ánh mắt cậu ráo hoảnh đảo đi khắp nơi để soi xét và để chắc chắn rằng ngay bên cạnh không phải là một nhân ảnh gớm ghiếc như tối qua. Nhưng tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngay trước đó, cậu còn nhìn thấy mợ Thủy, vợ mình xinh đẹp, bình thường. Sao chỉ mới có một loáng đã biến thành một nhân dạng ma quỷ? Không lẽ nào cậu đã bị ảo giác chăng? Nhưng rõ ràng cậu còn thấy từng mảng da mục rửa, những con dòi búng tanh tách trên mặt đất nữa kia mà. Ảo giác gì mà lại thật đến như vậy? Phải chăng đó là sự thật? Vợ cậu, mợ Thủy đã trở thành bộ dạng ma quỷ như vậy hay sao? Mình dậy rồi hả? Cánh cửa buồng bật mở và giọng nói nhỏ nhẹ của một người con gái đột ngột làm cho cậu giật bắn mình. Không phải mợ Nguyệt, càng không phải người mà cậu ám ảnh nhất, mợ Thủy, mà chính là mợ Sương. Trên tay mợ còn đương bưng một tô cháo nóng hổi, thơm phức mùi hành ngò. Em có sai bày trẻ, nấu cho mình tô cháo nè, mình ăn đi cho khỏe nghe. Nói rồi mợ nhanh chóng đặt xuống bàn ngay cạnh đầu giường, không quên nở một nụ cười rạng rỡ như muốn xua tan đi chút hoang mang trong lòng cậu. Em là Sương. Trước câu hỏi có phần ngô nghê tới mức khôi hài của cậu, mợ chỉ kịp bụm miệng lại cười. Chứ không phải em thì là ai đây? Hay là đợi em ca một bài thì mình mới tin? Ánh mắt biết nói, khuôn miệng chúm chím luôn tiếu tích không ngừng, cùng giọng nói ngọt ngào. Quả đích thị là mợ Sương đây chẳng sai. Nhưng bấy nhiêu không đủ khiến cậu an lòng. Còn Thủy, Thủy đâu? Đôi gò má của mợ Sương lại trở nên phụng phịu, khóe môi cong lên tỏ ý dỗi hận. Mới sáng sớm, em đã lo cơm nước cho cậu. Vậy mà, cậu không hỏi em lời nữa, toàn là hỏi chị Hai không à. Chỉ vậy rồi, đừng đi tản bộ với em Tư ngoài giường đó đa. Em đừng có trách Hoa mà tội nghiệp. Hoa hỏi là bởi vì... Cậu Hoàng có chút lưỡng lự, hết nhìn qua gương mặt đầy khó hiểu của mợ Sương, rồi lại dây qua nhìn cánh cửa buồng đang đóng hờ mà lòng trộn rộn không yên. Thôi, không có gì. Qua chỉ hỏi đại khái thôi. Em đừng có hờn. Ủa, nhưng mà sao Qua lại ở trong buồng em? Mợ Sương lấy cái muỗng sang bớt cháo qua một cái chén nhỏ, tỉ mỉ thổi từng chút cho nó nguội, rồi mở đáp. Hồi hôm mình đang ở bên buồng chị hai đó, mà không hiểu sao mình la hét chị sùm rồi xỉu luôn. Thành thử ra chị tưởng mình chê chị già chị xấu, nên kêu em dắt mình qua đây đó. Não bộ của cậu lại một lần nữa được hoạt động trở lại khi nghe những lời tường thuật của Mợ Sương. Rõ ràng cậu xỉu vì quá thất kinh trước nhân dạng đáng sợ của Mợ Thủy kia mà. Nhưng biết nói sao đây, lỡ như Mợ Sương lại tưởng cậu bị khùng bị điên thì chết. Nên thôi, cậu cứ coi như chưa có gì, rồi từ từ tính tiếp. Cứ như vậy, Mợ Sương đút từng muỗng cháo cho chồng trong niềm sung sướng khó tả. Mà Mợ đâu hay rằng tâm trí cậu đâu có tận hưởng đặc ân đó một cách trọn vẹn. Ăn cháo xong, cậu không thèm thay đồ, súc miệng, cứ như vậy chạy ào ra ngoài vườn. Cậu không biết rằng nếu Mợ Nguyệt ở cùng với Mợ Thủy thì có sự lạ gì hay không. Trong khi đó rõ ràng hôm qua cả hai vẫn còn nhiều mối tị hiềm. Tôi nhắc lại lần nữa, muốn trồng bông hường, cô phải cẩn thận săn sóc, chứ không phải như mấy cái giống hoa sứ, mình chỉ tưới nước là được. Đi chưa tới góc vườn thì cậu đã nghe ong ống tiếng nói của Mợ Thủy. Cho đến khi đặt chân vào khúc vườn trồng bông thì cậu mới chợt nhận ra cả hai người đàn bà đang quay quần bên mấy chậu hoa hồng. Mợ Thủy không hề mang dáng vẻ đáng sợ như tối qua, đành rằng gương mặt vẫn còn chút đành hanh khó chịu như thường ngày, nhưng đôi mắt đã có phần nào dịu lại. Còn Mợ Nguyệt thì cứ chăm chú nhìn vào mấy cành bông, đầu gật gù tỏ ý lắng nghe. Hai người họ đang nói chuyện chi, sao lại có điều gì làm khó chịu xa cách như hôm qua hay sao? Cậu Hoàng quyết định đi tới thử coi sao, cũng để quan sát thật tỉ mỉ Mợ Thủy, xem có gì khác lạ không. Hai em coi cái gì mà sáng sớm ra vườn bông rồi? Thấy cậu Hoàng đi tới, Mợ Thủy tỏ ý hững hờ, dội vàng quay đầu dự định bỏ đi. Xong cậu đã kịp nắm níu tay Mợ lại. Hai em đang sáng chưa? Bộ tính ngắm bông để no hay sao đà? Cậu vừa chăm chú nhìn Mợ Thủy, vừa mỉm cười chọc ghẹo, chủ yếu là để coi coi những mảng da thịt bông tróc tối qua, những con dòi bỏ trắng héo có còn không. Nhưng dĩ nhiên, làm gì có những thứ kinh dị ấy. Dạ, em với mấy chị ăn rồi. Em thấy mấy chậu hường đẹp quá, nên mới hỏi chị hai, để chị chỉ em cách chăm bón. Được, qua thích bông hường lắm. Bởi vậy, Thủy ngày nào cũng ra đây coi sóc, rồi chăm bẩm luôn luôn. Đột nhiên nói tới đó, cậu Hoàng bỗng sững người khi nhìn lại những chậu bông hồng tươi tốt, cắt tỉa gọn gàng, nở hoa đỏ thắm. Rồi cậu lại dây qua nhìn Mợ Thủy. Mấy năm nay, cậu cứ mãi mê say đắm người vợ mới mà không về lại chốn cũ. Vậy chứ không khi nào Mợ Thủy bỏ bê vườn qua. Có thể trong tâm tưởng của Mợ, cậu Hoàng sẽ có một ngày nào trở về. Một ngày nào đó, cậu sẽ lại ngắm nhìn những bông hoa này. Và nếu để nó héo rũ, cũng làm cho cậu không vui chăng. Bao năm qua, vườn bông hường này cũng không có khác chi mấy. Em quả thiệt là mát tai đó. Mắt cậu chợt đỏ hoe, tưởng chừng như sắp khóc vì cảm động. Thì bỗng đột nhiên, một cơn gió lạnh từ đâu chợt ùa đến, thổi thốc vào gáy cậu. Từng đợt da gà lại rộ lên như đám mạ, sống lưng cũng bất chợt rung lên từng chập. Cái cảm giác này, cảm giác kinh hoàng tối qua nó lại đến. Vô thức cậu lại hướng nhìn về phía Mợ Thủy. Gương mặt Mợ vẫn cúi gằm, không nói năng. Chỉ có tiếng gió cây xào xạc và tiếng nhỏ tông tổng. Là nước sao? Không, là tiếng máu nhỏ xuống mặt đất. Máu từ ngay trên đỉnh đầu Mợ Thủy. Và rồi ngay khi Mợ ngước mặt lên nhìn cậu, cảnh tượng hải hùng tối qua một lần nữa xuất hiện. Ngay giữa khung cảnh nền thờ trữ tình, ánh nắng rực rỡ, Mợ Thủy trong bộ áo bà ba màu thiên thanh, máu đã chảy loang lổ xuống khắp ngực, gương mặt mang đầy những vết tích chằng chịt, kéo theo đó là những mảng da đã mục rửa, khuôn miệng được mở tan quát, kéo theo dòi bọ ngổn ngang chui ra. Nó chỉ trực chờ như muốn phóng thẳng đến nơi cậu Hoàng đang đứng. Mà, má! Chân cậu trung lên lẫy bẫy, cả khớp hàm gần như cứng đờ, chỉ có phát ra mấy tiếng ú ớ. Trong lúc này, Mợ Nguyệt đứng ngay bên cạnh nhanh chóng tiến đến, chụp lấy vai cậu mà lay. Xong ngay khi vừa ngoái đầu lại, định bấu víu vào bến bờ cuối cùng thì cậu Hoàng lần nữa thất kinh. Ngay bên cạnh cậu lúc này, Mợ Nguyệt đang trong nhân dạng của một thi thể đã thối rữa, da thịt phù nề tới mức không khác gì một cái bong bóng heo. Đôi bàn tay trắng ẩn lộ rõ những hàng gân xanh, cứ vậy mà chụp lấy tay cậu mà lay, càng làm cho nỗi khiếp sợ dâng cao lên gấp bội. Cậu Hoàng lật đật té ngửa ra sau, miệng la hét lên không ngừng, nhất là khi cả hai nhân dạng gớm tởm đó mỗi lúc mỗi tiếng đến gần, hai tay liên tục trờ ra muốn túm lấy cậu. Cho đến lúc này thì cậu không thể nào chịu đựng được nữa, thần kinh như đã hết sức gánh gồng. Cậu Hoàng lần nữa ngất liệm đi giữa đám cỏ xanh. Má, má! Cậu Hai Hoàng như một con cá bị bắt lên bờ, ngay khi vừa mở mắt đã lập tức bật dậy rồi tá hoàng dùng giấy. Biểu hiện đó làm cho ba người vợ cùng với người đốc tờ ngồi ngay đó không khỏi bàng hoàng. Cậu Hoàng khi nhìn thấy Mợ Nguyệt, Mợ Thủy ngồi đó thì thất kinh nép mình vào một góc, tay không ngừng chỉ trỏ. Ma, ma, hai đứa tụi bay là ma. Cả bốn người nhìn nhau đầy khó hiểu. Đoạn Mợ Thủy tính bước tới thì cậu đã lấy cái gối thô bạo chọi về phía vợ. Hên là Mợ né kịp. Thấy vậy Mợ Sương đành nhanh nhẩu khuyên can. Mình à, tụi em là vợ của mình đây nè, chứ phải ma quỷ cái chi. Em cậu lắp bắp nhìn về phía Mợ Sương rồi qua Mợ Thủy, cuối cùng là Mợ Nguyệt đang ngồi ở chiếc bàn, đôi mắt thấp thỏm. Đoạn cậu nói lớn. Chỉ có em là vợ qua thôi, còn hai cái đứa này là ma là quỷ. Em tống đi, em tống tụi nó đi liền cho qua. Cậu nhào tới ôm lấy Mợ Sương rồi đâm le chỉ tay về phía Mợ Thủy và Mợ Nguyệt, điệu bộ tức tối lắm. Mợ Thủy với bản tính nóng nảy định nói cho thỏa cơn ấm ức, song nhìn qua cái nháy mắt của Mợ Sương nên đành thôi. Mợ với Mợ Nguyệt cướp dậy kéo nhau ra ngoài hàng hiên, tỏ rõ mối nghi ngại với vị y sĩ Tây Phương. Chồng tôi bị như vậy tối qua tới giờ, lần nào cũng coi tụi tôi là ma là quỷ. Mợ Nguyệt im lìm không nói gì, chỉ hướng ánh mắt chờ đợi cái tặc lưỡi của đốc tờ. Theo tôi nghĩ, chắc cậu hai đã vì lao tâm nên đã mắc căn bệnh điên dại, hay Tây Phương người ta kêu là chứng loạn thần đó đà. Phải chữa sớm đi, nếu không thì coi bộ phải nhốt cậu lại, chứ không thì đâm ra gây nhiều hậu hoạn đó. Người đốc tờ vừa nói vừa ngao ngán lắc đầu. Dĩ nhiên những triệu chứng đó đều được sự tôn sùng khoa học của ông nắm gọn, và nó chỉ đúng nếu đó thật sự là một triệu chứng bệnh lý. Sau khi trao đổi thêm vài thứ với Mợ Nguyệt và Mợ Thủy thì người đốc tờ cũng ra về, không quên để lại chút thuốc bổ và một hũ thuốc an thần. Ông còn cẩn thận dặn dò rằng nếu như trong trường hợp cậu Hoàng trở nên quá kích động, hãy cho cậu ta uống nó rồi lập tức kêu người đón ông ta trở lại. Dĩ nhiên không ai muốn cái diễn cảnh đó xảy ra. Khi Mợ Thủy và Mợ Nguyệt đi vào lại trong nhà, đã thấy Mợ Sương đứng chờ ở ngay gian chính, điệu bộ coi chừng cứng rắn lắm. Anh Hoàng sao rồi Sương? Mợ Thủy vừa mới hỏi tới đó, Mợ Sương đã hướng ánh nhìn đầy mâu thuẫn nhìn chị mình. Anh ngủ rồi, nhưng coi bộ thần trí hoảng sợ lắm, cứ bám riết lấy người em, hỏng sao không gỡ ra được. Em phải canh lúc ảnh ngủ say mới ra đây được nè. Nghe vậy cả hai người đàn bà đều đồng loạt cùng nhau thở dài. Mợ Thủy cứ bối rối chẳng biết phải làm gì, cũng không dám đi vô trong, sợ rằng sẽ làm kinh động tới cậu Hoàng. Chị Thủy nè. Mợ Thủy có chút giật mình khi nghe Mợ Sương gọi mình như vậy. Từ lúc về làm vợ lẽ, Mợ đã nghe Mợ Sương gọi thuần thục cái tiếng chị hai, chứ nào phải gọi thẳng cái tên tục mà cha mẹ đặt cho Mợ. Điều gì đã làm cho cái thói xưng hô thân mật kia bị thay thế? Em biết nói cái này không phải, nhưng mà không nói ra thì em đâm ra có tội với chồng, với ông bà tổ tiên. Đôi mắt Mợ Sương dần ngân ngấn lệ, những cảm xúc cứ theo từng lời nói của Mợ mà tuôn ra ào ạt. Song Mợ Thủy chẳng tài nào hiểu được Mợ Sương đang dự liệu nói điều gì. Ở phía bên kia, Mợ Sương vẫn oằn mình giữa những nỗi giằng xé bên trong suy nghĩ của mình. Chợt Mợ hít một hơi thật sâu, rồi lạnh lùng lấy từ trong túi áo ra một món đồ. Một con hình nhân được may bằng vải màu trắng. ở phía sau còn thêu một hàng chữ bằng chỉ đỏ, đề tên của một người. Ngay khi nhìn thấy món đồ này, Mợ Thủy đã xém chút bật ra một tràng hoảng hốt. Chị Thủy, cái này là chị đúng không? Chị đã dùng bùa ngải để hại em hỏng sanh được con. Và ngày hôm nay, chị dùng nó để hại anh Hoàng có đúng không? Mợ Thủy mím chặt môi, hai đôi bàn tay khẽ rung lên bần bật, còn cặp mắt hết láo liên nhìn qua khung cửa sổ, rồi lại nhìn sang bức vách. Hoàn toàn, mợ không dám đối diện với gương mặt đầy phẫn uất của mợ Sương. Chị Thủy, chị trả lời tôi đi, hả? Mợ Sương nhào tới túm lấy áo của mợ Thủy mà giằng, nước mắt tuôn trào, khóe môi gầm ghè của mợ Sương khiến mợ Thủy tưởng chừng mình sắp bị một con thú điên cắn xé. Nhưng thay vì bỏ chạy, trốn tránh, một ngọn lửa trong mợ cũng bừng lên, đôi mắt trở nên sắc lạnh, bàn tay mợ thô bạo túm lấy mái tóc của mợ Sương mà kéo ngược về phía sau. Khóe môi mợ cong lên, từng lời từng chữ cứ như thế điên cuồng lao ra như tên bắn, như giáo gươm. Phải, tao làm đó, là tao đã khiến cho mày không thể đẻ được đó. Mày lấy cái chó gì được vô nhà này, ngồi ngang vai với tao, hả? Mày chỉ là một con điếm hát, hết vai dở tuồng tích, thì mày lại dở cái trò điếm đàn trên người đàn ông, khiến cho họ mê luyến mày. Rồi cơ may, mày gặp phải chồng tao. Chà chả, từ một con điếm lên làm con phượng dễ quá đa. Tao phải dạy cho mày một bài học, để cho cái thứ hạ tiện thấp hèn như mày tỉnh ra. Mợ Thủy nói đến đâu, lòng mợ Sương lại càng đau như cắt. Mợ nhớ đến những ngày đầu bản thân vốn đã thấy có những dấu hiệu lạ, những lần xuất huyết ở dưới hạ thân, hoặc những lần bụng dạ chộn rộn. Ấy vậy mà mợ chẳng thể nào nghi ngờ. Mợ chẳng thể nghĩ rằng một người như mợ Hai vốn đã có tất cả lại hẹp lòng chặt dạ, không muốn chia sớt mảy may tình ái cho ai. Mợ nào có mong danh cao phú quý, mợ chỉ muốn được sống yên ổn trong căn nhà này, có chồng có con như bao người thôi mà. Tại sao lại là phận đàn bà mà mợ Thủy lại không hiểu không thông? Mợ Sương cười gằn, dù nước mắt từ nãy đến giờ đã chan hòa má phấn môi son. Chị chịu nhận rồi. Chị chịu nhận rồi. Vậy thì chuyện anh Hoàng bị bỏ bùa, khiến cho thần trí bấn loạn, cũng là một tay chị làm, có đúng chưa? Mợ Thủy bỏ tay ra khỏi nhúm tóc của mợ Sương, rồi giáng một cái tát thật mạnh khiến mợ ngã nhào. Tuy nhiên, ngay phía sau lưng mợ Sương đã có một người đứng đó dìu đỡ. Cậu Hoàng với bộ mặt đầy tức tối đỡ lấy mợ Sương, rồi hung tợn đi tới chỗ mợ Thủy. Một tay cậu túm lấy cổ mợ, tay còn lại chỉ vào mặt. Nói, mày đã bỏ bùa bỏ ngải hại tao có đúng không? Dù đang bị uy hiếp, những ngón tay dưới cổ không ngừng siết chặt lấy da thịt, nhưng mợ Thủy vẫn kiên định đáp. Không, tôi không có làm. Chuyện mày bỏ bùa khiến cho em Sương không có bầu, mày còn dám làm? Vậy thì còn chuyện gì mà mày không dám, hả? Cậu Hoàng không tiếc tay xô mợ Thủy ngã chúi nhủi, bò giữa nền nhà thô ráp. Nước mắt mợ cướp dậy tuôn ra ồ ạt. Nhưng mợ đâu có khóc vì đau đớn xác thịt, mợ khóc vì trái tim đã vụn vỡ. Ngay khi cậu Hoàng càng đang định tiến tới hạch hỏi mợ Thủy, thì mợ Nguyệt đã nhanh chóng đi đến ngăn cản. Mình ơi, chuyện đâu còn có đó, mình đừng có động tay động chân mà. Trước gương mặt gian nài của mợ Nguyệt, cậu Hoàng đã toan có ý định nhùng xuống, nhưng mợ Sương đứng phía sau đã đột ngột lên tiếng. Em Tư à, em cứ để cho chồng dạy dỗ con đàn bà tâm địa độc ác này đi, cớ chi cứ sớ rớ ở đó cho thiệt thân. Hay là em cũng cùng chung một ruột nên em binh đa. Chị muốn gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có sách mé lung tung. Em không có toan tính gì hết á, chị thấy chuyện quấy thì không im được. Mợ Nguyệt tưởng chừng như là một người rụt rè yếu đuối, nhưng giờ lại không thể tự nể ai mà ngang nhiên đối chất với Mợ Sương. Tuy nhiên đó lại là điều Mợ Sương mong chờ. Em nói như là em thanh cao lắm á. Vậy em nói sao về cái bức thơ này? Bên trong tay của Mợ Sương là một lá thư ghi chữ quốc ngữ, nét chữ rắn rỏi như của đàn ông, lại có vẻ hoa hồng ở một góc nhỏ. Đoạn nhìn thấy lá thư đó, Mợ Nguyệt đã giật thót mình, gương mặt đỏ bừng, sợ hãi tột cùng. Ngược lại, Mợ Sương được dịp hả hê, bước tới rỉ rả bên tay cậu Hoàng. Mình biết cái chi không? Té ra em tư đây, em mê trồng bông hường, không phải vì mình đâu đa, là vì nhân tình của em đó. Đây nè, để em đọc cho mình nghe nghe. Chị im đi, đó là thơ của tôi, ai cho chị? Im miệng. Ánh mắt sắc lạnh cùng với tiếng quát nạt của cậu Hoàng đã lập tức khiến cho không khí như muốn đứng lại. Khóe mi của Mợ bất giác cũng rung lên bần bật. Mợ không bao giờ bị cậu quát nạt như thế, thậm chí chỉ là một lời nói nặng. Vậy mà... Ở phía bên kia, Mợ Sương đã nhanh nhảu đọc. Gửi tình yêu của Moa. Moa nghe nói Toa đã đi lấy chồng. Cũng phải lắm, có chi lại phí hoài xuân xanh vì một kẻ tham phú phụ bần như Moa. Chỉ mong là đừng đợi về sau vợ chồng Toa được hạnh phúc thuận thảo, sanh con đàn cháu đống, làm Moa thấy cái lỗi của Moa nó được giảm đi đôi phần. Hồi đợt thầy khuất bóng, Moa có tính gì để làm tròn bổn phận ân sư, song Moa sợ làm Toa phiền cho nên không dám. Thứ lỗi cho Moa. Để biên bức thơ này, Moa cũng đắn đo dữ lắm, ngặt sợ bề vợ chồng Toa sẽ bị rầy ra, bề sợ Toa sẽ chạnh lòng nhớ tới người xưa. Nhưng mong muốn báo tin là sắp tới đây đương người ta sẽ đưa Moa về pháp và xâm hiệp vợ chồng. Mong muốn được thấy Toa một lần sau cuối để đường đường chánh chánh mà xin lỗi Toa, mong Toa tha thứ. Ngày 18 tới đây Moa sẽ về Vĩnh Long có công vụ, nếu có duyên mong có thể gặp Toa. Tái bút, Moa sẽ để dành một bó bông hường thiệt lớn để chờ Toa. Nếu không gặp được nhau, Moa cũng sẽ để bó bông ở đó, thay phần Moa nói lời xin lỗi. Bức thư được đọc tới đâu mà cậu Hoàng sa sầm tới đó. Bàn tay cậu siết chặt tới mức như muốn nghiền nát cả mớ không khí bên trong. Bức thư này là lý do mà em muốn tôi đưa em về đây, có đúng không? Giọng cậu nhỏ, song nó như đang đai nghiến chà xát từng lớp da đang run rẩy của Mợ Nguyệt. Và có lẽ vì thế nên có qua bao lâu Mợ vẫn không tài nào dám lên tiếng. Có đúng không? Cậu Hoàng lao tới siết chặt cổ Mợ rồi dí vào tường. Gương mặt cậu bao nhiêu gân máu đều thay phiên nhau nổi lên cuồn cuộn. Đến cả hơi thở của cậu, Mợ Nguyệt dường như có thể cảm nhận rằng hơi nóng bên trong đang sắp sửa thiêu đốt cả cơ thể Mợ. Em xin lỗi. Nước mắt Mợ trào ra theo một lẽ mà chẳng ai ngờ tới. Mợ khóc vì điều gì? Vì đau? Vì sợ? Hay vì thực sự cảm thấy đã đến lúc nên để cho khối cảm xúc đè nén được dịp bộc lộ? Lòng em, tim em lỡ trao cho người ta rồi. Em không thể. Em không thể. Kể cả khi tôi thương yêu em, dâng hết mọi tâm tư cho em sao? Hả? Em vẫn thương nó. Một thằng phản bội, một thằng ham mê hư vinh, nó ruồng rẫy em như thế nào em quên rồi hay sao? Không chỉ mỗi Mợ Nguyệt, cả cậu Hoàng cũng đã rơi lệ từ bao giờ. Cậu khóc cho nỗi bất lực tới cùng cực, cho nỗi khủng hoảng sắp sửa quật cậu lê liệt. Trớ trêu làm sao, đau đớn làm sao, người cậu bao nhiêu năm qua thương yêu hết lòng hết dạ lại nhẫn tâm ruồng rẫy tình cậu. Trong khi đó, cậu cậu lại phủ phàng với tấm chân tình của hai người vợ dò dỏ ngóng đợi. Đời này sao mà lắm thứ trái ngang. Ấy vậy mà cho tới khi nhận ra một trong số chúng thì cũng đồng thời nhận lãnh nỗi ê chề. Ta không còn gì cả, danh dự tự tôn hay kể cả là một cái nhìn thương hại. Nhìn thấy cậu Hoàng ngồi gục trên nền đất, nước mắt tuôn lã chả, còn Mợ Nguyệt thì cố gắng gom lại từng mảnh thư đã bị dò nát. Bất giác khiến cho Mợ Thủy phải bật lên một tràng cười chua chát. Quả ra bao nhiêu năm qua, ta tưởng ta đương đuổi theo ái tình, mà thực chất ta đang đuổi theo một cái bóng mơ hồ. Ngược lại, tình ái luôn lẩn khuất sau lưng chúng ta, chờ thời cơ những khi ta yếu lòng, rồi đánh úp, dùi tâm can ta xuống đáy vực. Há không phải một trò đùa trần thế hay sao? Chị cười cái chi? Mợ Sương sau những tấn tuồn được dán mạng, lại là người vững vàng nhất, dù đứng trước một tràng cười như điên dại của Mợ Thủy. Chị tưởng chị điên mà chị thoát sao chị Thủy? Rồi mai đây, anh Hoàng anh sẽ tống chị ra khỏi nhà. Con chị cũng đừng hòng kêu ảnh là cha. Còn chị, một con đàn bà già nua, xuân sắc không còn. Chỉ đáng thành một món đồ phế thải mà thôi. Phế thải hả? Già nua hả? Mày tưởng tao còn muốn ở đây hả Sương? Đây không phải nhà đâu Sương. Đây là cái khám, là cái ngục đó Sương à. Nó giam hãm cuộc đời tao, và cũng của mày đó Sương à. Mày nhìn đi, con mày bao nhiêu đứa chết, thân xác mày hoang đàng. Vậy chứ mày có được người đàn ông yêu mày như yêu con đàn bà trẻ đẹp này đâu Sương. Không, không Sương ơi, mày mãi mãi không có bằng nó, mãi mãi không bao giờ bằng nó đâu. Mày trước tiếng cười thống khoái từ Mợ Thủy, Mợ Sương chỉ biết đứng đó chết trần, lỗ tai điếng dại, khóe môi tưởng chừng như sắp tuôn ra một lời chửi rủa độc địa, nhưng chỉ toàn là tiếng lắp bắp ố ớ. Mợ thua rồi. Mợ tưởng mình đã nắm trong tay cục diện tường kế tựu kế hại luôn Mợ Thủy, nhưng thực ra mợ cũng chỉ là đang giãy dùng giữa một bãi lầy mà thôi. Những gì mợ làm chỉ là chút hơi thở trăn trối trước khi chết. Chị Sương! Tiếng gọi khe khẽ từ phía Mợ Nguyệt lần nữa kéo mợ trở về thực tại. Em đã nhìn thấy chị bỏ một gói bột trắng vào trong ly trà hôm qua của anh Hoàng. Đó là thứ bột chi hả chị? Mợ Nguyệt hỏi mà như chất vấn. Có lẽ mợ cũng không cam tâm có một kẻ ngang nhiên tự đắc mà chẳng có lấy một sự trả giá. Mày nói láo, tao không có. Chất giọng ngập ngừng kia không giúp cho mợ có cơ hội được biện bạch. Ngược lại, càng làm cho cơn thịnh nộ của cậu Hoàng bùng phát. Cậu bật dậy, dồn hết tức tối, giáng một cái tát tay vào mặt Mợ Sương đến mức khiến cho mợ học máu. Còn điếm, mày dám toan tính điều gì với tao, hả? Cậu Hoàng không khác gì cơn cuồng phong chuẩn bị càn quét toàn bộ gian nhà chính. Và đừng mơ rằng ai có thể nhúng tay vào xua tan đi cơn cuồng phong ấy. Em không có. Mình tin em đi. Mình tin em đi mà. Tao đã bị lừa quá nhiều rồi. Ai cũng coi tao như một thằng ngu. Trời ơi là trời. Mày đã làm gì? Mợ Sương khóc lóc, dập đầu liên tục lạy sóng cậu Hoàng. Máu miệng cùng với nước mắt cứ vậy chan hòa bên dưới nền nhà. Em lại mình, em gian mình. Em chỉ muốn mình bên cạnh em thôi. Em không có muốn mình đi đâu nữa hết á. Em không muốn mình cứ bên cạnh chị hai. Cái siết cổ từ cậu Hoàng đã lập tức chen ngang câu nói của mợ. Từ trong đáy mắt, một sự khinh miệt đang chồng chọc chĩa về phía Mợ Sương. Giọng cậu nhỏ, nhẹ dần nhưng có thể cắt xẻ người ta ra trăm mảnh. Đúng là sướng ca vô loài. Nói, mày đã làm gì đã bỏ mạng, mạng đã là... Cánh tay cậu siết chặt cổ của Mợ Sương, đồng thời nhấc bổng cả người Mợ lên cao. Răng cậu nghiến chặt lại, đồng tử giãn nở tới mức gần như cực hạn. Chẳng lẽ cậu muốn tự tay bóp chết người đàn bà chỉ vì muốn độc chiếm mình mà làm chuyện tày trời này hay sao? Mình ơi, mình bỏ chị ba xuống đi. Mình, em gian mình đó. Mợ Nguyệt nhào tới, cố gắng nài nỉ, gian xin trước khi Mợ Sương sẽ bị cậu siết cổ cho tới chết. Nhưng mợ lại dường như quên mất mình đã chẳng còn vị thế như xưa. Giang ra cho tao! Ánh mắt và tiếng gằn trong cổ họng từ cậu làm cho Mợ Nguyệt có chút nghi ngại. Nhưng nhìn thấy cái chết đang tiến gần tới Mợ Sương, mợ không thể nào chùn bước. Mợ cứng rắn gỡ từng ngón tay của cậu ra, bất chấp đôi mắt đầy căm tức đang nhắm thẳng về mình. Em xin mình mà, chị ba vì quá thương mình cho nên mới làm như vậy. Cùng là điếm đàn nên mới binh vực cho nhau hả? Xéo ngay, nếu không tao không tha cho mày và cái thằng nhân tình đâu đó. Đó không phải là nhân tình. Từ trước tới nay, dù không thương không yêu, nhưng tôi chưa làm chuyện chi lỗi đạo với cậu. Ngược lại, cậu mới chính là người đã lỗi đạo với người vợ ngày đêm mong ngóng mình đó. Câu nói của Mợ Nguyệt vừa dứt thì đồng thời khớp hàm của cậu cũng giật lên vài cái. Đôi mắt bất giác mất đi sự quan dại, cánh tay theo đó buông thõng. Mợ Sương cũng vì thế mà thoát được cái chết. Song mợ đã ngất liệm đi từ lúc nào. Nhưng cậu Hoàng nào có quan tâm. Cậu đứng đó như một kẻ mất hồn, như một khối đất đá vô tri vô giác. Rồi cậu cướp dậy mà lững thững bước đi, lướt qua chỗ Mợ Thủy đang ngồi với những tiếng cười ngây dại, lướt đi qua những hàng bông hồng khoe sắc đỏ thắm, và rồi cậu khuất đi trong ánh mắt thẫn thờ của Mợ Nguyệt. Ê ông kia, ê, cớ chi mà ngồi đây, bộ không sợ ma hả? Một người đàn bà độ hơn 60, gánh trên vai đồ quan gánh, bước tới mà nhắc nhở. Dù nói thật, nhân dạng người đang nằm dài dưới bậc thềm kia là ai, người xứ nào bà cũng không rõ. Mà càng không biết rõ thì càng chắc ăn là ông ta không phải người ở đây. Chứ người ở đây ai lại dám bén mảng tới căn nhà này, lại còn nằm đó mà ngủ nữa chứ. Người đàn ông trả lời trong vẻ bỡ ngỡ, như đã từ lâu lắm rồi không giao thiệp với loài người. Bộ ở đây ở đây có ma thiệt hả bà chị? Được khơi mào, người đàn bà như có thêm sức mạnh, khuôn miệng bắt đầu tăng tốc. Mày đét ơi, bộ ông anh hóng ra rành cái chuyện gì hay sao? Ở đây nè, hồi xưa có một cái nhà đó hả, vào nứt vách luôn nghe. Có cái cậu đó tên là Hai Hoàng á, đẹp trai và bánh toán dữ thần à. Cậu có ba người vợ chi đó, tên là Thủy, Sương, Nguyệt. Đúng rồi, mẹ đét ơi, ba nào cũng đẹp hà. Vậy đó, mà ông này ông nỡ lòng nào, ông bỏ đi biển biệt à. Xong rồi cái ba bà thay phiền nhau buồn tối mà sanh bệnh rồi chết luôn. Người ở ta nói đi loan báo khắp nơi. Vậy chứ mà ông Hai Hoàng ổng chết ở đâu mất xác, ổng không có thèm gì à. Cội ác đạn hồng ở chơ. Ông đi xa lên Sài Gòn, dọc đường bị đánh cướp. Người đàn ông khe khẽ nói trong cổ họng, chợt thấy bà nọ giỏng tay lên nghe. Ông tiếp tục. Rồi ổng mất sạch tiền bạc tư trang, lên ở đâu nhà người bạn thiết thì bị lừa gạt làm chuyện trái khoái. Thật ra bị bắt bỏ tù, mãi tới mấy năm nay mới được thả về. Chà, tội dữ hơn. Người đàn bà tặc lưỡi tỏ ra thương cảm, nhưng rồi bà lại thoáng khó hiểu. Vậy sao không ai biết tình tức gì của ổng mà để cho mấy bà vợ cứ thấp thỏm mong chờ hoài. Tình bạn của ông vì cố tình gài ông ở tù, nên thành ra đâu có đâu có cho ai hay đâu mà cứu giúp. Mà ông là ai vậy? Sao rành rọt chuyện nhà ông hai hoàng quá vậy? Người đàn ông không vội đáp, chỉ khẽ cười, đồng thời giở chiếc nón lá đang che phủ mặt ra, rồi đáp. Tôi là hai hoàng đây. Mẹ đét ơi, ông hai hoàng, ông về rồi hay sao? Trời ơi, nhà của thằng hai con ông ở gần đây nè, ông có hay chưa? Ông hai hoàng lắc đầu, người đàn bà lại nói tiếp. Nó đi bên Tây học xong lấy cái bằng bát vật rồi về đây cưới vợ sanh con nè. Để tôi đi báo cho nó hay nghe, đâu nó mà biết ông về thì mừng phải biết á. Vậy thì phiền bà chị. Người đàn ông cúi đầu mỉm cười rồi nhìn theo bóng dáng hối hả của người đàn bà mà không khỏi chạnh lòng. Con ông đã lớn, đã thành gia lập thất rồi sao? Nó đã học tới bát vật, vậy mà vẫn nhớ nguồn cội quê hương. Mợ Thủy mà hay, chắc bà cũng vui như ông bây giờ. Ông hai hoàng ngước nhìn khoảng trời xanh xanh phía trước mặt, rồi nhìn qua mấy chậu hoa hồng không có người chăm nom thường xuyên, vậy mà tụi nó vẫn tốt tươi. Có lẽ tụi nó cũng đang ngày đêm ngóng chờ ông để rủi ông mày về, còn kịp khoe sắc để làm đẹp lòng gia chủ. Người đàn bà đi gọi cậu hai phú cùng với vợ con cậu đều kéo tới căn nhà đông đủ. Đã từ lâu rồi, cậu ít lui tới nơi đây, chủ yếu là để giữ lại nếp nhà xưa cho con cháu về sau. Còn nhà cậu thì ở bên kia dòng kênh. Này nghe có người nói cha mình về, thì cậu không ngăn được nỗi xúc động, vội vàng chạy qua. Nhưng khi tới nơi, ở trước hiên nhà chẳng có ai cả. Cả đám người đương lúc nhau nhau, thì con của cậu hai đi tới mở cánh cửa đang khép hờ ra. Một cảnh tượng hãi hùng khiến ai nấy cũng thất kinh. Bên trong nhà, ngay gian chính là xác của một người đàn ông đã thối rữa, ruồi bu đen kịch, tưởng như chắc đã chết được hơn độ tuần lễ. Song ông ta lại đương ngồi ngay ngắn trên bàn, trước mặt là mấy thứ chén dĩa cũ được bày biện như một mâm cơm. Ở xung quanh ông ta, ba chiếc ghế được kéo ra đối xứng cùng với ba bộ chén đũa. Như thể ở đó đã từng có một bữa cơm ấm cúng của bốn người. Quý khán thính giả vừa nghe xong một tập truyện ngắn của tác giả mới Vô Ngã. Một câu chuyện không có quá ma mị rùng rợn. Nhưng mà không biết quý vị sẽ cảm nhận câu chuyện này ra sao. Nhưng riêng Thi thì thấy trong câu chuyện này nó có một cái gì đó rất là xúc động. Nói về đạo Tàu Khang tình nghĩa vợ chồng và những cái bối cảnh được liên kết với nhau rất là chặt chẽ, và khiến cho mình nhớ về cái khung cảnh thời xưa, cái thời mà một người đàn bà phải sống chung chồng với người khác. Thì đây là một câu chuyện theo Thi thì thấy rất hay. Không biết cảm nhận của quý khán thính giả như thế nào, chúng ta cùng nhau để lại một bình luận ở phần video cho Thi biết với nha. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi hết câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả buổi tối an lành, thân tâm thường an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.